Chương 946, có cho mượn hay không? Ước chừng ba nén nhang sau khi, đại hòe thụ thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Phi chỉ trong hư không trận đồ, cười nói, có vật này ở, ta là ai có trọng yếu không? Đại hòe thụ bỗng nhiên cười một tiếng, chậm rãi nói, quả thật không trọng yếu, song phương đều là minh bạch, có thể xuất ra này tấm trận đồ, Lâm Phi liền có đủ tư cách hợp tác với hắn, hỏi dò kia thân phận này ngược lại lộ ra dư thừa, giọng nói của đại hòe thụ vừa mới hạ xuống. Một đạo hắc khí bỗng nhiên phóng lên cao, đem bộ kia trận đồ xoắn nát, cùng lúc đó, Lâm Phi trong lòng, cũng vang lên giọng nói của đại hòe thụ. Có thể hợp tác, giọng nói của đại hòe thụ trầm thấp, chậm rãi nói, bất quá ngươi đồng bạn kia thấy hết thảy các thứ này, muốn giết hắn. Lâm Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không được, chuyện này đối với ngươi cũng mới có lợi, có không có lợi chính ta sẽ nghĩ rằng, ha ha, trầm thấp tiếng cười đi qua, đại hòe thụ cũng không nói gì thêm, đầy trời quỷ khí chậm rãi tản đi trở về. Tăng vọt chi điều cũng bắt đầu quay quanh hồi trên thân cây, trong chốc lát, trong sơn cốc quỷ khí một thanh, lại khôi phục vốn là bình tĩnh dáng vẻ, thật giống như mới vừa rồi hết thảy đều không phát sinh. Lâm Phi vừa muốn cau mày, bỗng nhiên có một đoạn nhỏ nhánh cây từ đại hòe thụ nơi bay tới, dùng cái này có thể tìm được ta. Lâm Phi mới vừa theo bản năng tiếp lấy, bên tai lại truyền tới kia ầm ầm thanh âm trầm thấp, tiếng nói rơi xuống, đại hòe thụ lại cũng không có âm thanh, chi điều rủ thấp, giống như là một viên phổ thông cây già. Mảnh sơn cốc này hoàn toàn trở nên yên ắng. Lâm Phi vuốt vuốt trong tay kia một đoạn nhỏ chi điều, toàn thân xanh sẫm, bóng loáng êm dịu, giống như thúy ngọc tạc thành, hợp tác vui vẻ. Lâm Phi cười một tiếng, liền đem chi điều thu vào, xoay người rời đi. Lý Bắc Tinh thấy Lâm Phi đi ra thời điểm, đã không biết nói cái gì cho phải. Lâm Phi lại từ trước mặt quỷ đế còn sống rồi, lần đầu ti và am, exit, n là tình cờ, kia lần thứ hai đây, đây coi như là cái gì, vận khí. Chẳng lẽ vị kia long quỷ vực chủ đệ tử vận khí sẽ không tốt? Chuyện này thật là không có cách nào giải thích, nhưng lại thiên về cứ như vậy xảy ra. Không được, sau khi đi ra ngoài, chuyện này nhất định phải nói cho môn phái. Nói không chừng này Lâm Phi phía sau, còn ẩn tàng nhiều đại bí mật. Đã biết Linh Càn phái không cường thế như vậy lực, có thể ngàn vạn lần chớ bị cuốn vào. Đang suy nghĩ những khi này, Lâm Phi bỗng nhiên nhìn hắn một cái, mở miệng hỏi, thế nào, định cho ngươi sư môn truyền tin? Lý Bắc Tinh chợt nghe lời này, nhất thời bị dọa sợ đến run run một cái, má nó ta liền trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, làm sao ngươi biết, ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, ngoài miệng liền vội vàng phủ nhận nói, ta thế nào lại là loại người như vậy, ngươi yên tâm, coi như là sư phụ ta hỏi ta, ta cũng nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Lâm Phi cười cười nói, như vậy tốt nhất, thực ra ngươi nói không nói cũng chẳng sao, ta chính là lo lắng ngươi an toàn mà thôi, dù sao, coi như ngươi nói ra đến, sư phụ của ngươi chắc sẽ không tin tưởng, đến lúc đó Long Quỷ vực chủ lại tìm tới cửa. Càng là sẽ cho rằng ngươi đang ở đây lừa hắn, nói không chừng, sẽ vì bảo toàn môn phái mà đại nghĩa diệt thân chứ. Nghe xong những lời này, Lý Bắc Tinh mồ hôi lạnh đều xuống, bởi vì Lâm Phi nói quả thật rất có thể phát sinh, nhắc tới, chính mình nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không tin tưởng một cái mệnh hồn tu sĩ, có thể từ hai vị quỷ đế thủ hạ còn sống. Nếu là mình nói cho sư phó, sợ rằng sư phó sẽ trực tiếp một cước đem mình đạp đi ra đi. Nghiêm trọng nhất là, chính mình còn đắc tội rồi Long Quỷ vực chủ. Sư phó canh sẽ cho là mình là đang vì mình thoát tội, biên một cái nói dối đang gạt hắn. Không được, chuyện này chính mình được nát ở trong bụng, nếu để cho sư phó biết, lấy hắn nghiêm nghị tính tình, sợ rằng thật sẽ đem mình cho đại nghĩa diệt thân. Nghĩ tới đây, Lý Bắc Tinh lời thề son sắt bảo đảm nói, ngươi yên tâm, coi như là đánh chết ta, ta cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Nếu như đánh không chết đây, à, ha ha, chỉ đùa một chút. Lâm Phi cười một tiếng, cất bước hướng bên ngoài sơn cốc đi tới, đi thôi. Vị kia Long Quỷ vực chủ đệ tử còn chưa có chết, tiếp theo hẳn còn có thể gặp phải hắn, ngươi được cẩn thận một chút. Lý Bắc Tinh xoa xoa trán mồ hôi lạnh, đuổi bám chặt theo. Cùng lúc đó, ở Hắc Sơn đầu chi ngoại, đi tây ba vạn dặm, có một tòa núi lớn sừng sững, mà đứng trên đỉnh núi, đang có hai người đánh cờ. Một vị trong đó là cái trung niên nhân, nhìn 40-50 tuổi tuổi tác, mặt mũi đang lúc rất có uy nghiêm, chẳng qua là bây giờ cau mày, trên mặt có nhiều chút vẻ giận. Ngồi ở phía đối diện là một ông già, đầu tóc bạc trắng, quản tụ trường bào, trong thần sắc rất là an tĩnh, lộ ra cổ khí tức nho nhã. Hai người ngồi ở đỉnh núi tuyệt đỉnh một nơi trên bình đài, nhìn xuống dưới, có thể thấy sáu ngọn núi cao cao vút, đỉnh núi hiểm trở nơi trải rộng mảng lớn cung điện, linh khí vần quanh, mây mù cuồn cuộn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo độn quang lui tới trong đó. Loại cảnh tượng này, giống như tiên nhân đánh cờ. Bỗng nhiên, chỉ thấy trung niên nhân kia chợt đánh một cái bàn cờ, con cờ nhất thời nhảy cẩn lên, cả giận nói, lão tử đã bồi ngươi 4-5 cục. Ngươi thống khoái điểm, rốt cuộc có cho mượn hay không? Lão nhân tóc trắng nhưng cũng không tức giận, chẳng qua là bỗng nhiên đưa tay trên bàn cờ vất một cái, kia con cờ nhất thời trở lại chỗ cũ, xác nhận trên bàn cờ hết thảy không có lầm sau, Lão nhân tóc trắng mới cười cười nói, người tuổi trẻ chính là không kiên nhẫn, đến tìm nhân mượn bảo vật, liền loại thái độ này. Người trung niên thấy hắn bộ kia giảng đạo dáng vẻ, cơ hồ phải đem bàn cờ sốc, nhưng là nghĩ đến chỗ này đi mục, cắn răng, cuối cùng là nhịn xuống. Đã sớm biết lão đầu này xưng tên khó dây dưa, nhưng không nghĩ được khó như vậy dây dưa, mình chính là tới đây mượn món đồ mà thôi. Kết quả tư sống ở nơi này xuống 3 ngày cờ, lão đầu này đến bây giờ cũng không nhả ra. Đối với người khác hắn có thể dùng mạnh, nhưng đối với lão đầu này lại thì không được. Đối phương coi như sáu phong sơn sơn chủ, với hắn đứng hàng phu giới thất một trong những đại thế lực, một khi động thủ, đó chính là đại sự, không thể để cho mấy môn phái khác chế giễu. Nhưng là, sự tình vẫn là phải giải quyết, trễ nửa một hồi, sợ rằng chính mình những đồ tử đồ tôn kia đều phải chết ở Hắc Sơn đầu. Nghĩ đến đây, người trung niên trong lòng thầm hận, nhất định là lão đầu mấy cái đệ tử cho hắn truyền ra tin tức, lão đầu mới sẽ ở đây cố ý kéo chính mình. Mà lão nhân tóc trắng nhìn một cái người trung niên, trong lòng rất là đắc ý, cho ngươi trong ngày thường không biết kính lão, thật vất vả bắt một cơ hội, tự nhiên muốn để cho ngươi hảo hảo khó chịu một lần. Lần này Hắc Sơn đầu mở ra, bọn họ thất thế lực lớn cũng ăn ý, không cho phép pháp tướng tiến vào, chỉ làm đệ tử môn lịch luyện nơi. Hắn mấy ngày trước bị đồ đệ tin tức, trung niên nhân này đệ tử vận khí có chút không được, đi vào không lâu liền lâm vào một mảnh tuyệt vực chính giữa. Trung niên nhân này đi tới nơi này, chính là vì cho đệ tử mượn một món bảo vật.